Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2891, chương 2891, kiếm thánh cửu cung đại đế dưới người thứ nhất. Học biết liền huyền long thánh quang trảm, mới tính là lấy được công nhận của hắn. Cái thằng nhóc này, coi như là không để cho mình thất vọng, đáng hắn khẳng định. Dịch tiểu phi luyện hóa hồng nhật thần diễm, lục ly liền một mực ở bên người chờ đợi, kiếm thánh sinh tử trận bên này, cũng không có tu sĩ tản đi, bọn họ từng đạo ánh mắt, đều chú ý tới dịch tiểu phi, dẫu sao bọn họ cũng nhìn thấy, yêu trạch hồng nhật thần diễm bị dịch tiểu phi thu lấy. Hôm nay dịch tiểu phi vết thương trên người, đang lấy một loại quỷ dị tốc độ khôi phục. So với trước, dịch tiểu phi thời khắc này khởi sắc, đúng là tốt hơn không thiếu. Làm chậm rãi ngước mắt lên mạc thời điểm, dịch tiểu phi thở ra một hớp thở dài, bên trong xen lẫn màu đỏ lửa diễm. Đa tạ lục trưởng lão. Dịch tiểu phi thấy lục ly trưởng lão ở bên người chờ đợi, có chút thụ sủng nhược kinh. Dẫu sao trước lục trưởng lão hỗ trợ ra tay, đối với dịch tiểu phi đã là đại ân đại đức, còn kêu lục trưởng lão, nên đổi lời nói, chẳng lẽ người muốn lão hủ mất mặt? Trước lục ly thời điểm xuất thủ, cũng đã đem dịch tiểu phi xem làm đồ đệ. Dịch tiểu phi đầu óc chuyển động lực vậy rất nhanh, lập tức sửa lời nói, đệ tử dịch tiểu phi, bái kiến sư tôn. Cái này sư tôn hai chữ, để cho lục ly nghe đó là mở cờ trong bụng. Tốt, tốt, tốt, nói liên tục ba tốt chữ. Cái này dẫn được nhiều ít tu sĩ không ngừng hâm mộ, lớn mạnh như vậy sư tôn, ai không muốn có. Dịch tiểu phi ban đầu ở rất nhiều tu sĩ trong mắt là không có chỗ dựa vững chắc, mà bây giờ nhưng tìm lớn như vậy một cái chỗ dựa vững chắc. Kiếm thánh sinh tử trận chiến này, có thể không chỉ là dịch tiểu phi nêu cao tên tuổi, đồng dạng cũng là để cho kiếm thánh cửu cung nặng nhận thức mới liền lục ly trưởng lão một phen. Chặc chặc, trận chiến này thật thay đổi dịch tiểu phi vận mệnh à. Hắn dựa vào là bản lãnh thật sự, bây giờ không có cái gì tốt chất vấn. Kiếm thánh cửu cung đại đế dưới người thứ nhất, ngoài hắn còn ai? Ngoặc kép, hôm nay dịch tiểu phi đã không có một người tu sĩ có thể nghi ngờ và phủ định. Từng cái đối với dịch tiểu phi đánh giá đều là rất cao. Dẫu sao tu sĩ bây giờ chính là được làm vua thua làm giặc, bại người đã chết mà sinh người là vương. Dịch tiểu phi bị lục ly mang rời đi, kiếm thánh sinh tử trận bên này nghị luận không ngừng. Thoáng một cái khoảng cách kiếm thánh sinh tử trận đánh một trận, đi qua ba ngày sóng gió vẫn còn tiếp tục. Nhất là mới vừa bên ngoài làm nhiệm vụ một ít tu sĩ, sau khi trở về đều trợn tròn mắt, đặc sắc như vậy đánh một trận lại có thể bỏ lỡ, cơ hồ là bất kỳ một người nào tu sĩ cũng không dám tin tưởng kết quả. Thắng được trận chiến này người là dịch tiểu phi. Từ dịch tiểu phi từ gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy đi ra, ở kiếm viêm cung đưa tới mâu thuẫn, một mắt đem kiếm viêm cung thứ nhất đế quân cường giả oanh bay, một quyền tan rã kiếm viêm cung trận pháp, và yêu trạch ở kiếm thánh sinh tử trận đánh một trận xuất sắc tuyệt luân, ở cuối cùng muốn giết yêu trạch thời điểm, càng làm cho kiếm viêm cung võ thiên đại đế và những thứ khác 10 vị đại đế hiện thân. Mà vào giờ khắc này, kiếm long cung thần thông điện lục ly trưởng lão ra tay, một tay trấn áp 10 vị đại đế, liền liền võ thiên đại đế gia nhập sau đó đều không cách nào chống lại lục ly. Ở kiếm trên lầu, mỗi tầng tu sĩ cũng đang bàn luận, CMN, sớm biết ta còn đi ra làm gì, những cái kia điểm tích lũy không muốn cũng được. Cũng không phải là sao, nghe sẽ để cho người nhiệt huyết sôi trào, nếu có thể chính mắt nhìn thấy thì tốt hơn. Thằng nhóc kia, thật sự là thô bạo, một chút đều không thứ hèn nhát. ngược lại là vậy yêu trạch, mất mặt xấu hổ, ngoặc kép, biết rõ chuyện tất cả đi qua, yêu trạch hết thảy biểu hiện, cũng qua kém, dĩ nhiên chủ yếu vẫn là yêu trạch chết. Bây giờ tùy ý đàm luận, cho dù là tức giận mắng một chút yêu trạch, cũng không biết có vấn đề, mà Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau. Một bước một cái dấu chân, đi tới ngày hôm nay bước này, đúng là không dễ dàng. Đây cũng không phải là mỗi người tu sĩ có thể tùy tiện làm được. Chuyên tâm, Dịch Tiểu Phi trong chốc lát, đổ là trở thành kiếm thánh cửu cung. Chuyên tâm điển phạm, dẫu sao ở gia nhập kiếm thánh cửu cung thời điểm, cũng không phải là như vậy chói mắt. Cùng nhóm tu sĩ bên trong, không ít người đều phải đè Dịch Tiểu Phi một đầu. Nhưng cuối cùng, Dịch Tiểu Phi thế quật khởi, thật sự là thế như trẻ tre, làm người ta chắt lưỡi. Kiếm Long Cung, Thần Thông Điện bên trong, Dịch Tiểu Phi từ trong đi ra, vươn người một cái, cả người đã khôi phục được trạng thái tột cùng. Dĩ nhiên nếu là mình khôi phục, còn cần một đoạn thời gian. Hết thảy các thứ này đương nhiên là may mà sư tôn. Bất quá dầu gì mình vậy bái sư, mình người sư tôn này thật giống như vậy không việc gì có thể cho mình. Ngược lại còn phải giống như mình mượn điểm tích lũy mua rượu uống. Thằng nhóc thúi, đi kiếm lầu, bị quên mang rượu tới. Nhiều người như vậy mở tiệc mời ngươi, phải đóng gói mang về. Lúc này không làm thịt một khoản, lúc nào làm thịt à? Dịch Tiểu Phi bên tai, vang lên Lục Ly truyền âm tiếng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Sư tôn, ta hiểu ý, bất quá vẫn đồng ý. Lại tới Kiếm Long Cung nơi này mở tiệc mời, thịnh tình khó chối từ. Huống chi trong này, chủ yếu vẫn là trong rừng Hỏa sư huynh, Áo Lược sư huynh và Mộc Thanh Mị sư tỷ có thể sống sót, may mà trong rừng Hỏa sư huynh còn có mấy vị khác sư huynh sư tỷ nhanh chóng từ Thần Thông Điện rời đi. Dịch sư huynh, Dịch sư huynh, Dịch sư huynh, ngoặc kép, dọc theo đường đi, Kiếm Long Cung tu sĩ rối rít đánh gọi, từng cái tương đối nhiệt tình, nhất là Kiếm Long Cung những cái kia nữ tu sĩ, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt, từng cái lớn không cùng. Chỉ là đáng tiếc, ban đầu tại sao không thân gần Dịch Tiểu Phi, khi đó nếu là ánh mắt nhìn dài xa một chút, bây giờ chính là ngoài ra một phen cảnh tượng. Kiếm Thánh Cửu Cung Đại Đế dưới người thứ nhất, một tiếng này sư huynh, đã đảm đương nổi, kiếm lâu, làm Dịch Tiểu Phi đến sau đó, nơi này náo nhiệt, trực tiếp tăng lên mấy chục lần. Kiếm Thánh Cửu Cung, hôm nay người nổi tiếng. Trước kia cơ hồ tất cả tu sĩ, bởi vì yêu trạch quan hệ, sẽ đối Dịch Tiểu Phi xa xa tránh lui, chỉ lo lắng liên hệ quan hệ thế nào. Nhưng bây giờ lại bất đồng, chỉ hy vọng và Dịch Tiểu Phi liên hệ một chút quan hệ. Đây cũng là tu sĩ nhân tính một loại, bởi vì yêu trạch đã chết, còn sợ gì, người còn sống là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đáp lại, ngược lại là rất lãnh đạm, hôm nay những người này sẽ như vậy nhiệt tình, chỉ là bởi vì người còn sống là mình. Ở thời điểm khó khăn nhất, những người này cũng không phải là như vậy thái độ. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi trong lòng là có đúng mực. Dịch sư huynh, mở tiệc mời Dịch Tiểu Phi ở kiếm lầu 9 tầng 19. Ban đầu 9 tầng 19, vậy tu sĩ là không cởi mở. Nhưng ngày hôm nay yến thỉnh tu sĩ là Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau. Lâm sư huynh, chư vị đợi lâu. Dịch sư huynh, bây giờ ngươi nhưng mà sư huynh, ngươi nếu là bảo chúng ta sư huynh, sư tỷ, thật không chịu nổi. Trong rừng lửa cười lên tiếng, thân phận chuyển còn, tạm thời nửa hội thật vẫn không thay đổi được. Bất quá Dịch Tiểu Phi vẫn gật đầu một cái, một chàng rượu, một cái câu chuyện, vậy cứ như vậy kết thúc. Mà ở Kiếm Viêm Cung bên này, Võ Thiên Đại Đế tu luyện chỗ, Võ Thiên Đại Đế chẳng bao lâu sau, ở Kiếm Thánh Cửu Cung như vậy mất thể diện, lần này ngay cả mình idol cũng không cứu được. Thật sự là buồn cười lại thật đáng buồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https tiuyencv.com/cuong-nối-ti-sai-nối-ta-gạch-nối-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.